Chương 1863, chim non tìm mụ mụ, 44. Chương 1863, chim non tìm mụ mụ 44 ngày thứ hai, Trương Tường liền đi theo còn ở lại chỗ này, còn không biết đang làm lấy gì gì đó Kim cáo biệt, bước lên Kim tự nói với mình những cái này thú vị địa phương tìm kiếm đường. Mà Trương Tường người thứ nhất mục tiêu, tự nhiên là bầu trời sân đấu. Nguyên nhân rất đơn giản, Trương Tường trên người mặc dù là mang theo rất nhiều tiền, nhưng này đều là nghe hồng tiền kia mà, nhưng cái này một cái thế giới sử dụng tiền nhưng là giới ni kia mà. Mà lúc trước hắn làm bộ người biểu diễn lấy được tiền, cũng chỉ bất quá là chính là 10 vạn giới ni tả hữu mà thôi. Đừng xem 10 vạn giới ni cái này một con số vô cùng lớn, dường như có thể mua được rất nhiều thứ bộ dạng. Nhưng phải biết, ở nơi này một cái thế giới giới ni là vô cùng bị giảm giá trị kia mà. Khoảng chừng 152 giới ni mới có thể mua được một chai nước trái cây. Giả như làm cái kia một chai nước trái cây là 3 khối tiền được rồi, đổi thay như giúp tới tính toán, chính là một giới ni chỉ tương đương với là giúp 2 phần tiền tả hữu mà thôi. Từ nơi này liền có thể tính ra đi ra, 100.000 này giới ni mới có tương đương với 2.000 khổ ấm mà thôi. Chớ nhìn 2.000 giờ mờ bờ ở thì ra thiên triệu, là có thể làm dịu sống nửa tháng. Thế nhưng, nếu như tính luôn Trương Tường muốn đi khác quốc gia, quan sát tại chỗ cái kia một ít thú vị địa phương nhất định muốn cưỡi phi đỉnh chi phí được rồi, coi như tối đa cũng chính là chỉ có thể xem như là một cái qua lại, hơn nữa tới lui cơm nước mà thôi. Dù sao, hơn tờ ít hơn tờ trong thế giới, quốc gia cùng quốc gia giữa phong tỏa thật sự là có chút quá nghiêm trọng. Cho nên, duy nhất có thể lấy xuyên quốc gia phi hành phi định giá cả, tự nhiên chính là cao hơn không ít. Có thể tưởng tượng được, Trương Tường trong tâm là cơ nào mất giá. Mà đem người thứ nhất mục tiêu trở thành là bầu trời sân đấu, không những được thấy được vật thú vị, còn có thể thuận tiện kiếm được tiền một ít phí. Cái này tự nhiên là cực tốt chuyện. Vì vậy, Trương Tường theo Kim cáo biệt sau đó, liền bước lên một người trấn nhỏ đường xá. Dù sao, ở chỗ này là thuộc về tương đối xa xôi địa phương, là không có coffee thuyền cái này một loại phục vụ. Xanh biếc cả sa nô, khu rừng rậm rạp, từ diệp trong khe hở tán lạc xuống dương quang, nhuộm đẫm thành Trương Tường đi tới trên đường tất cả. Dĩ nhiên, trong rừng rậm còn thiếu không được rất nhiều tiểu động vật thân ảnh. Vô luận là từ cây rưỡi nhảy mà qua tùng thụ, từ cành cây trong lúc đó bay vọt lên xì dạ qua, bí mật lấy chỗ tối con rắn nhỏ, cùng với biết tiếng kêu to đều là ắt không thể thiếu đồ đạc. Bởi vì, ở nơi này một cái thế giới, hiện tại chính là mùa hè đến trời thu quá độ tiết trong. Mà Trương Tường, cũng là hừ ca khúc, khoái trá đi ở cái này trong rừng trên đường. Còn nhớ rõ ngươi nói ra là duy nhất tòa thành theo hạt lúa hương hà lưu tiếp tục chạy nhanh khẽ cười khi còn bé mộng ta biết đừng khóc để đom đóm mang theo ngươi chạy trốn ở nông thôn ca dao vĩnh viễn rửa vào về nhà đi trở lại ban sơ mỹ hảo xèo xèo ân Trương Tường có chút ngạc nhiên hướng về bốn phía nhìn một chút, mới vừa hắn tựa hồ là nghe được cái gì gọi là thanh âm. Nhưng kỳ quái là, bốn phía cũng là không có kỳ quái sinh vật tồn tại. Nghe lầm sao Trương Tường quay đầu đi, tiếp tục bước lên con đường đi tới. Cùng lúc đó, trong miệng của hắn cũng là lại bắt đầu ngâm nga ca khúc tới. Hay là cái kia nhanh chóng vui xích cước ở điền lý truy chuồn chuồn đuổi tới mệt mỏi trộm trích hoa quả bị ong mật cho ken đến sợ người nào đang cười trộm đâu ta tới gần người bù nhìn thổi gió hát bài hát đang ngủ a a sau giờ ngọ ghi ta ở côn trùng kêu vang bên trong rõ ràng hơn giòn a a ánh mặt trời chiếu vào trên đường sẽ không sợ tan nát cõi lòng mà đang ở cái này một cái thời điểm. Lại là một tiếng hợp với tình hình, xèo xèo thanh âm vang lên. Lúc này đây, Trương Tường nghe được chân thật. Ở nơi này Trương Tường chợt một cái thuấn thân chi thuật, đi tới thanh âm kia phát ra tới địa phương. Mười mấy mét ở ngoài, một chỗ bị rậm rạp rừng cây che lại địa phương. Sau đó, hắn liền thấy được cái kia phát sinh xèo xèo thanh âm tới người. Cao tới hai thước thân thể, có phấn bộ lông màu vàng, giống như là phóng đại hơn trăm lần con gà con lúc vừa ra đời sau khi bộ dạng một dạng, một đôi đen nhánh sáng lệ mắt to trâu, dùng một loại ánh mắt vui mừng nhìn chằm chằm Trương Tường. Được rồi, cái này không phải Trương Tường ở thế giới thụ đỉnh bên trên chỗ đã thấy một con kia theo trứng trong vỏ mặt phá xác ra chim non, còn có thể là cái gì chứ kha y ta tìm lộn người ân, là tìm sai chim, không có ý tứ a Trương Tường biểu tình cứng đờ, có chút cơ khí xoay người đến, liền bắt đầu hướng về nguyên lai phương hướng chạy nhanh đi. Bởi vì, nếu một cái này xí dạ qua ở phụ cận mà nói, Như vậy, một con kia có thể đem làm kình phục vụ thức ăn, vẫn có thể từ xa ở chỗ này cân nhắc ngoài trăm dặm trong biển trộm tới, vận đến tới nơi này phục vụ đồ dự bị thức ăn đại điểu, nhất định cũng là ở phụ cận không thể nghi ngờ nếu như bị một con kia đại điểu bắt được thân ảnh. Kế tiếp chỉ sợ là một hồi ngươi truy ta đuổi hí mã vì pho nở dê ngư a phiền phước, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là nhấc chân chạy. Bất quá, Trương Tường một động tác này, cũng là để một cái này chim non nghĩ lầm, Trương Tường là muốn theo nó chơi game. Nó cũng là lay động cùng với chính mình cặp kia chân, liền tại bên trong rừng rậm chạy trốn đứng lên. Hơn nữa, một cái kia tốc độ, cũng là không chút nào kém cỏi hơn Trương Tường. Chỉ chốc lát mà thôi. Nó cũng đã là đuổi tới Trương Tường phía sau tới. Hơn nữa, nhìn nó cái kia một bộ thành thạo bộ dạng, cũng biết nó liền một nửa thực lực cũng không có lấy ra đi. Không phải khoa học A ngươi không phải một con chim sao tại sao sẽ ở trong rừng rậm cũng chạy nhanh như vậy A Trương Tường cái kia bởi vì quá nhanh tốc độ, mà để thanh âm đều có một ít biến hình thanh âm, quanh quẩn trong rừng rậm. Từ nơi này, liền có thể nhìn ra, Trương Tường tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu nhanh A thế nhưng... Một con kia chim non vẫn như cũ lay động cùng với chính mình tiểu cấp nha, vui sướng đuổi theo. Một bên đuổi theo, còn vừa phát ra sung sướng xèo xèo thanh âm tới, giống như là đang vì mình trò chơi mà ủng hộ một dạng. Từ đằng xa bầu trời xem ra, giống như là một người một chim đang tiến hành một hồi vui sướng trò chơi một dạng. Nhưng bất đồng chính là, nhất phương phát ra là không phải khoa học cá A tiếng la, nhất phương vọng lại cũng là xèo xèo vui sướng thanh âm tờ S, cầu thạ, cầu toàn định. Cầu vượt 910.